Chương 261, Phật môn kim cương. Tất sát hệ liệt. Nghiêm túc một quyền. 2. Cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, Đại Tượng Đế Quốc, Phật môn thánh địa, Đại Phật Quốc trong chùa. Một vị làn da ngăm đen, đầy mặt râu bạc trắng, thân thể gầy gò dường như một bộ xương khô lão giả ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi tại bồ đoàn bên trên. Lúc này chính là Đại Phật Quốc chùa tôn giả Khổ Hành Tăng Nhân răng rắc liên tiếp 3 tiếng giòn vang tại trống rông trong đại điện vang lên. Khổ Hành Tăng nheo mắt, từ từ mở mắt, ánh mắt rơi trên mặt đất phá nát trên ngọc bài. Xem ra, vẫn là đến đi một chuyến. Khổ Hành Tăng nơm nớp lo sợ đứng lên, quay người đối với tượng Phật túi đầu, quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Một bước dẫm tại đại điện bên ngoài cửa, bước thứ hai thì đã đi tới chùa miếu bên ngoài. Cứ như vậy, từng bước một dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong tầm mắt. Nửa giờ, có thể đi thôi. Lý Dân ngồi không nửa giờ, hưởng thụ hai người đối xử lạnh nhạt, đưa trong tay thạch đầu tiện tay ném một cái, toàn thân rất không được tự nhiên nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Tới. Tô Thanh mở to mắt, trực tiếp đứng lên, ánh mắt rơi vào đường vũ thành phế tích bất ngờ cái khô gầy bóng người 307 trên thân. Thiên nhãn mở mi tâm một luồng ngân quang lóe qua, bóng người tin tức liền xuất hiện tại trước mắt. Tính danh, Khổ Hành chủng tộc, Phật môn kim cương tu vi, cấp 8 cấp 9 Phật môn kim cương rất nhanh. Bóng người tới gần, Tô Thanh lúc này mới phát hiện là một cái tóc trắng xóa lao đầu, chỗ đó cùng kim cương dính một chút quan hệ. Chỉ là thiên nhãn sẽ không lừa hắn, chỉ có thể nói đây chỉ là giả tượng mà thôi. Nhìn thấy người tới, võ chiếu cũng lập tức tay cầm phượng mỏ thương đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kẻ đến không thiện Khổ Hành Tăng Nhân. Một bên Lý Dân ngược lại là không hiểu rõ hai người vì cái gì đối một cái gầy còm lao đầu để ý như vậy. Lao đầu kia, nơi này không phải ngươi muốn đến địa phương, đi nhanh lên đi. Lý Dân nói xong một bên đi qua muốn đuổi người. Tô Thanh cùng võ chiếu nhìn thấy một màn này đều không có ngăn cản, dù sao cũng nên có người thăm dò sâu cạn. Ba vị khách nhân, để cho ta có thể đi, chỉ là ba vị cần cùng ta cùng đi. Khổ Hành Tăng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng nói ra. Cùng ngươi đi đi đâu? Lý Dân vô ý thức hỏi một câu. Tây Thiên Cực Nhạc Khổ Hành Tăng vừa mới nói xong, đột nhiên một cỗ kim quang theo hắn thân thể lên phát ra, rất là chói mắt. Về sau, tại Lý Dân không gì sánh được khoa trương vẻ mặt. Khổ Hành Tăng thân thể bắt đầu bành trướng, biến lớn, nguyên bản khô cạn thân thể đột nhiên hiện ra rất nhiều bắp thịt, trên mặt râu bạc trắng cũng dần dần rút đi, biến thành ô râu đen. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, khô gầy lão nhân biến mất, thay vào đó là cả người cao chí ít 2m5, toàn thân hiện ra kim sắc đầu trọc mánh nam. Lúc này, Tô Thanh lại lần nữa dùng thiên nhãn nhìn lấy. Tính danh, Khổ Hành chủng tộc, Phật môn kim cương tu vi, cấp 9 ba vị khách nhân. Ta khổ tu trên 100 năm, vì cũng là hôm nay một khắc, hy vọng tại ta trước khi đi Tây Thiên Cực Nhạc trước đó, có thể mời ba vị đi một lần. Khổ Hành Tăng nhìn lấy ba người yên lặng nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh hơi có chút minh bạch. Sở dĩ trước mắt cái này tăng nhân có thể đánh phá thế giới hạn chế, là một mực đè ép thực lực, khống chế lực lượng, bây giờ nhất chiều phong thích, trực tiếp đột phá cấp 8 canh cửa đạt tới cấp 9. Nhưng là đại giới là việc khác sau cũng muốn chết. Không thể không nói những thứ này, Đại Tượng Đế Quốc người đều là bậc học người, vờ ơ y ma dùng loại biện pháp này cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Trước hết mời vị khách nhân này lên đường đi. Khổ Hành Tăng nhìn lấy trước người Lý Dân trực tiếp xuất thủ. Bàn tay màu vàng nóng hướng thẳng đến Lý Dân nắm đi qua. Vô song chiến kỹ đế kiếm Lý Dân nhìn thấy một màn này trực tiếp thanh kiếm vung ra một đạo kiếm khí. Chỉ là đánh vào bàn tay màu vàng nóng sau hoàn toàn không có một chút hiệu quả, bàn tay vẫn như cũ hướng về hắn đưa qua tới. Xin lỗi. Hắn còn không thể chết ở chỗ này. Tô Thanh đột nhiên xuất hiện tại Lý Dân trước mặt, nhìn lấy bàn tay màu vàng nóng hắn không chút do dự xuất thủ. Đại lực kim cương trưởng chỉ thấy Tô Thanh bàn tay đồng dạng hóa thành kim sắc, nên đón. Rất nhanh, hai trưởng đụng vào nhau. Phanh một tiếng một cỗ to lớn âm ba theo hai người giao trưởng ra phúc bắn đi ra, Lý Dân trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời hướng về sau lưng võ chiếu đập tới. Cút sang một bên. Võ chiếu mí mắt đều không nhảy một chút, nhất thương đem Lý Dân quất bay. Ngoa tào. Ngã trên mặt đất, Lý Dân chỉ võ chiếu khí nghiến răng nghiến lợi. Không tiếp hắn coi như, lại còn đánh hắn. Chỉ là võ chiếu chỗ đó lo lắng Lý Dân, nàng còn tại nhìn kỹ giao thủ hai người. Nếu như Tô Thanh không địch lại, như vậy người này sẽ là nàng đại địch. Hai trưởng đối doanh cùng một chỗ sau. Tô Thanh đột nhiên cười một tiếng, một cỗ lực đạo phản chấn xuất hiện, Khổ Hành Tăng trực tiếp bị chấn lui lại mấy bước. Đem đất mặt dẫm phanh phanh chấn động. Ta ba cái kia đổ nhi cũng là chết tại các hạ trên tay đi. Khổ Hành Tăng nhìn xem bàn tay, ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân. Chết lao thảm, trực tiếp bạo. Tô Thanh nói thẳng. Các hạ không cần kích thích tại ta, Khổ Hành 100 năm, nhấm nháp thế gian thái độ khác nhau, ta sớm đã nhìn quen sinh tử. Vừa mới nói xong, Khổ Hành Tăng đột nhiên trợn mắt, hóa thành nộ mục kim cương, lại lần nữa oanh ra nhất trưởng. Phật Quang nhìn thấy Khổ Hành Tăng trên bàn tay ánh sáng nhạt, Tô Thanh ở trong lòng lẩm bẩm. Chỉ là trong hiện thực cũng xuất thủ. Hai trưởng tương giao, lại là một trận kịch liệt dư âm, đem chung quanh mặt đất toàn bộ đánh nứt ra tới. Chỉ là lần này, Khổ Hành Tăng cũng không lui lại, mà chính là cùng Tô Thanh đấu sức cùng một chỗ. Phải nói không hổ là Phật môn nộ mục kim cương, lực lượng phi phàm, phòng ngự cũng không phải bình thường. Tô Thanh cảm nhận được đối phương thể nội lực lượng sau tán dương. Các hạ không cần khiêm tốn, lực lượng ngươi đã vượt qua hiện nay thế giới hạn mức cao nhất. Khổ Hành Tăng nói chuyện khách khí, thế nhưng là trên tay không lưu tình chút nào, một cái tay khác hóa thành nắm đấm, không chút khách khí đánh tới hướng Tô Thanh. Ngươi nói thực không đúng, không phải vượt qua. Nói đến đây, Tô Thanh mỉm cười, nói ra, là vượt xa khỏi một cỗ không khí nổ nát vụn âm thanh vang lên. Tô Thanh đồng dạng đấm ra một quyền, quyền kình trực tiếp đem không khí đều vặn mẹo. Âm ấm hai quyền đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức óc chấn hưởng thanh. Mà chung quanh ngàn mét bên trong mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống. Lý Dân cùng Võ Chiếu hào hào rời xa hai người giao thủ địa phương. Một quyền này, Khổ Hành Tăng lại thua, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, chính vì vậy, càng không thể lưu ngươi. Khổ Hành Tăng dựa vào kim thân cũng không có thụ thường, nói xong một câu, không chút do dự cực tốc phóng tới Tô Thanh. Tô Thanh cười cười, cả người cũng lao ra. Hai người ngay tại cái này trong hố sâu điên cuồng giao thủ. Lý Dân cùng Võ Chiếu chỉ có thể nghe thấy một tiếng điếc thai nhức góc thanh âm. Nương theo lấy những âm thanh này, hố sâu bắt đầu không ngừng mở rộng đồng thời lo mở tóm lại, chỉ là dư âm liền để chung quanh mặt đất giống như động đất, run không ngừng. Không hổ là cấp 9 Phật môn kim cương, thân thể phương diện rất là mạnh mẽ. Càng đi về phía sau, một cấp cùng một cấp ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Cấp 9 thực lực người đã có thể nghiền ép cấp 8 tồn tại, thì cùng Tô Thanh chính mình đồng dạng. Liên tiếp đụng nhau 10 phút đồng hồ, sau cùng hai người xa xa đối đứng lên. Làm nóng người kết thúc, chuẩn bị tốt nghiêm túc sao tiện tay kéo nửa người trên tổn hại quần áo, Tô Thanh hoạt động một chút thân thể bắp thịt nhìn lấy đã bạo áo Khổ Hành Tăng nói ra. Chiến Khổ Hành Tăng không cần nói nhảm nhiều, không chút do dự xông lên. Vậy ta thì không khách khí. Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa lao ra. Rất nhanh, giao thủ không đến 3 chiêu, Khổ Hành Tăng trực tiếp bay rất ra ngoài đập xuống đất, đâm vào một cái hố sâu. Phật môn pháp tướng Khổ Hành Tăng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản 2m5 thân cao lại lần nữa cất cao, trực tiếp đạt tới 5m, cả người xem ra tựa như tiểu cự nhân. Sau đó, lại một lần nữa đối với Tô Thanh động thủ. Đan kình bạo phát, Tô Thanh nhìn thấy một màn này, thể nội sức lực hội tụ, thẳng nên mà lên. Dựa vào so sánh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đi vào Khổ Hành Tăng trước người. Tất sát hệ liệt, nghiêm túc một quyền phanh một tiếng theo Tô Thanh đấm ra một quyền, mở ơ y trăm ngàn ở châu lực lượng một hơi thả ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng đụng tiếng chuông, Khổ Hành Tăng giống như một phát tên lửa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bị hoanh đến một tòa núi lớn trước mặt, một giây sau đại sơn bị nện mặc, sau đó ngay sau đó tiếp tục, thẳng đến chứa ở tòa thứ hai trên núi cái này mới dừng lại. Một đường bị đánh bay ra hơn trăm dặm, có thể thấy được một quyền này khủng bố đến mức nào.